Năm đó giáp sát động đế vương, chương 770, nụ cười của Lục Oánh Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty an bảo này tên là công ty an bảo lão binh. Mọi người chắc cũng có thể nghe qua cái tên này rồi, phải rồi, trước khi được tập đoàn Đại Đường mua lại, công ty này là của tôi, một tay tôi thành lập công ty an bảo này đồng thời phát triển nó đến quy mô ngày nay. Trương Tổng khi nãy cũng nói, tại sao công ty An Bảo 300 tỷ được bán với giá 2.400 tỷ. Thực ra, Trương Tổng có phần phóng đại rồi, công ty này không phải 300 tỷ, mà là hơn 300 tỷ, gần như 600 tỷ giá trị thị trường, hơn nữa giá mua không phải 2.400 tỷ, mà là hơn 2.100 tỷ. Tại sao lại nhiều tiền như vậy? Đạo lý chắc ai cũng hiểu, nếu giá chỉ từ 600 đến 900 tỷ tôi có ngu ngốc đến mức bán đi một công ty đang làm ăn phát đạt có thể lãi gấp 3 mỗi năm mà không cần đầu tư không? Ngoài ra, công ty An Bảo của tôi là một trong những công ty có chất lượng dịch vụ tốt nhất trong nước, đây không phải tôi khoe khoang, những người hiểu biết về ngành này đều biết chuyện đó, hơn nữa, các lãnh đạo chủ yếu của tập đoàn Đại Đường trong đầu cũng rõ ràng. Tập đoàn Đại Đường khủng hoảng về chất lượng bảo mật và uy tín năm nay các vị cũng nghe qua rồi, tập đoàn Đại Đường vì chuyện này rất sốt ruột cũng từng bỏ rất nhiều tiền để thành lập công ty an bảo của riêng mình, nhưng kết quả như thế nào? Thỏa thuận giữa Lục Tổng và tôi là tôi sẽ làm tổng giám đốc của công ty này trong 5 năm, giúp chị ấy phát triển công ty an bảo này một cách suôn sẻ cho đến khi công ty an bảo này có thể giải quyết và làm hài lòng cũng như thỏa mãn tất cả yêu cầu về bảo an của tập đoàn Đại Đường cùng thuận lợi thay đổi hình tượng không đáp ứng được yêu cầu của chủ doanh nghiệp của tập đoàn Đại Đường thì tôi có thể rời đi. Chính vì vậy mà Lục Tổng đã bỏ ra 2.100 tỷ để thu mua công ty an bảo này và để tôi, một người tốt nghiệp tiểu học, trở thành tổng giám đốc của công ty này. Ngoài ra, tôi làm tổng giám đốc công ty này, mọi việc đều được thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục của công ty, không tin thì có thể kiểm tra. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nói với một số người, đừng nghĩ rằng ông có thể đè tôi xuống, tôi thật sự một chút cũng không quan tâm đến cái gọi là vị trí tổng giám đốc này, tôi cũng không muốn phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Tôi đứng đây nói những lời này cho ông biết, chỉ là vì Lục Tổng, với tư cách là một người bạn, tôi đã đồng ý giúp chị ấy, tôi có lời hứa với chị ấy. Con người tôi không thích nói nhiều và cũng không giỏi ăn nói. Đây là lần đầu tiên báo cáo về công việc tôi dành mấy đêm để tự mình viết bản báo cáo này. Từng chút một trong này, từng nét đều là do tôi tự viết. Hôm qua tôi đã cho người cung cấp tài liệu báo cáo của tôi đến tất cả các vị lãnh đạo có mặt, tôi tin tất cả các vị lãnh đạo đã xem qua rồi, tôi không nghĩ tôi nói sẽ tốt hơn những gì tôi đã viết. Được rồi, nhiều đó là tất cả những gì tôi muốn nói, làm phiền thời gian quý báu của mọi người rồi, thật ngại quá. Diệp Lăng Thiên nói xong trực tiếp ngồi xuống, cách Trương,